Thập Phương Võ Thánh, chương 643 thăm dò. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ám thâm thúy phảng phất đã qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt. Thời gian cảm giác tại thời khắc này triệt để hỗn loạn. Ngụy Hợp sờ lên chính mình hai mắt, hắn đúng là mở ra. Nhưng khi tiến vào hắc môn trong nháy mắt, hắn phảng phất mất đi thị giác. Thân thể tại xuyên qua hắc môn trong nháy mắt tựa hồ tiến hành một loại nào đó biến hóa. Không biết đi qua bao lâu, chậm rãi, trước mắt hắn có một tia sáng. Trong bóng tối trung tâm nơi xa, bỗng nhiên nhiều hơn một điểm ánh sáng mông lung. Màu trắng ánh sáng, lóe lên, phảng phất một loại nào đó điện tử trang bị. Tần suất cố định, không vội không chậm, Ngụy Hợp xuyên thấu qua trang phục phòng hộ đầu trong suốt kính bảo hộ cẩn thận nhìn về phía trước đi cố gắng thấy rõ đó là cái gì. Hắn buông ra cảm giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, thị giác tại thời khắc này đều trong nháy mắt tăng lên tới hắn có thể tăng lên cao nhất chân giới cấp độ. Đáng tiếc cử động như vậy, đối với ngoại giới cảm thụ, vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Không có bất kỳ cái gì trợ giúp, Ngụy Hợp cảm giác mình tựa như tại trong bóng tối vô biên, từng bước một hướng phía trước vuốt ve di chuyển. Hắn giơ chân lên, một chút dịch chuyển về phía trước động lên. Trong tai mơ hồ phảng phất nghe được thanh âm gì, nhưng lại phảng phất chẳng qua là tiếng gió thổi, là nghẹt thở gió đang gào thét. Ngụy Hợp không có hấp tấp mà là một chút dịch chuyển về phía trước động. Rất nhanh, hắn chậm rãi thích ứng chút trang phục phòng hộ bên trong trạng thái cấp tốc thẩm tra đối chiếu dưới, dưỡng khí chỉ tiêu như thường, trạng thái thân thể giám sát như thường. Trang phục phòng hộ nội bộ thị giác phải phía dưới có một nhóm đỏ tươi điện tử con số, biểu hiện ra 11 lúc 21 điểm. Này cho thấy, hắn tiến đến đã qua 11 giờ. Hoàn toàn không có cảm giác nào, xem trước khi đến vào cửa quá trình cũng cần thân thể thích ứng. Thời gian này ít nhất phải 10 giờ, Ngụy Hợp trong lòng phán đoán. Hắn quay đầu lại cố gắng nhìn mình tiến đến hắc môn. Nhưng sau lưng đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Cái này là cảm giác cường độ không đủ chỗ xấu. Tại đây bên trong, hết thảy đều phảng phất đen kịt một màu. Cảm giác không đủ, liền cái gì cũng cảm giác không thấy. Ngụy Hợp cũng không vội, liền một tí tẹo như thế hướng phía nguồn sáng động đậy thân thể. Bất chi bất giác tầm mắt dưới góc phải máy bấm giờ, biểu hiện biến thành 15 lúc 24 điểm. Đảo mắt chính là mấy giờ đi qua, Ngụy Hợp cự ly này điểm sáng màu trắng càng ngày càng gần. Hắn gần như khoảng cách cái kia điểm sáng cũng chỉ có 10 mét không đến. Khoảng cách này cơ hồ đã đầy đủ nhường Ngụy Hợp thấy rõ cái kia điểm sáng là cái thứ gì. Điểm sáng màu trắng không là cái gì, mà là một đầu màu trắng tinh giáp trùng. Cái này giáp trùng mập phì toàn thân mọc đầy tinh tế lông tơ, màu trắng bụng hướng phía thiên, phía trên che kín lít nha lít nhít nếp nhăn. Thoạt nhìn càng giống là một loại nào đó dòi bọ bụng. Bạch quang liền là từ nơi này giáp trùng trong bụng phát ra. Quảng cáo, một đầu chết đi côn trùng. Ngụy Hợp đi đến côn trùng trước mặt ngồi xuống. Giáp trùng thả ra bạch quang chiếu sáng dưới thân một điểm nhỏ mặt đất. Mượn bạch quang, có thể thấy, dưới đất là khô cứng một loại nào đó kim loại đen, mặt ngoài có rất nhiều sền sệt, phảng phất máu thịt một dạng bám vào vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp đưa tay, nhẹ nhàng đi chạm đến cái kia giáp trùng. Đi tới nơi này cách chân giới, hắn hết thảy giác quan hệ thống toàn bộ lạc hậu toàn bộ cái thế giới này, đối với hắn mà nói đều là hắc ám, không biết. Cho nên, hắn cần muốn biện pháp giải quyết, mà như thế nào giải quyết Ngụy Hợp trước khi tới liền có diễn thử phương án. Trước mắt loại tình huống này, cũng là diễn thử bên trong đó một loại. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng, mở đầu vẫn tính thuận lợi. Ngụy Hợp nhẹ nhàng đưa tay, đem giáp trùng cầm lên. Này lớn chừng bàn tay màu trắng giáp trùng, thế mà nhường bàn tay hắn hơi trầm xuống một cái, tương đương trầm trọng. Tối thiểu có trên 100 cân trọng lượng, Ngụy Hợp trong lòng tính ra, hắn cấp tốc phóng thích linh lực tiến vào giáp trùng trong cơ thể, bắt đầu mô phỏng phân tích hắn sinh lý cấu tạo. Không bao lâu, linh lực cấp tốc thu hồi, Ngụy Hợp trầm ngâm dưới, đưa tay nắm giáp trùng con mắt vị trí, đem hắn nhẹ nhàng lấy xuống. Màu trắng giáp trùng con mắt là giống chuồn chuồn một dạng khổng lồ mắt kép, một khỏa con mắt có khả năng phản chiếu ra lít nha lít nhít rất nhiều màu sắc ánh sáng màu điểm. Thử nhìn một chút, Ngụy Hợp đem lớn chừng bằng móng tay mắt kép nhẹ nhàng đặt tại vai phải mình bên trên, sau đó cấp tốc mở ra trang phục phòng hộ cách ly tầng. Sau đó lại từ cách ly tầng thoát khí về sau tiến vào bên trong khang, thực sự tiếp xúc đến Ngụy Hợp thân thể. Cuối cùng, bả vai hắn máu thịt tự động nứt ra, nhường mắt kép khảm vào trong đó. Rất nhanh, vô số máu thịt tế bào xông lên đi. Bắt đầu mô phỏng vô số Ngụy Hợp biết được thần kinh kết cấu tiếp nhận mắt kép. Đồng thời ngụy hợp linh lực lại lần nữa phóng xuất ra, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu giáp trùng mắt kép cùng thân thể kết nối phương thức. Ước chừng 3 giờ đi qua sau, ngụy hợp đứng người lên, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xong rồi, hắn trên vai phải mắt kép đã thành công tiếp nhận một phần nhỏ thần kinh. Huyết nhục võ đạo mạnh mẽ thích ứng năng lực lần nữa triển lộ không thể nghi ngờ. Vô hạn phân liệt tế bào ung thư, có thể điên cuồng chia ra hết thảy, có khả năng mô phỏng phân hóa tổ chức tế bào. Dùng tới thích ứng bên ngoài nhu cầu cùng hoàn cảnh, mà bây giờ, ngụy hợp dùng năng lực này, thành công tiếp nhận cái kia viên mắt kép một chút thần kinh thị giác. Từ đó lợi dụng thủ đoạn như vậy, miễn cưỡng đạt được một bộ phận mỏng manh thị lực. Hắn lúc này trên vai phải một mảnh máu thịt be bét, một khỏa màu sắc rực rỡ mắt kép chính như cùng như bảo thạch khảm nạm tại ở giữa. Giới hạn trong kỹ thuật có hạn, mắt kép thần kinh miễn cưỡng chỉ có thể tiếp nhận hết sức ít một chút. Đến mức ngụy hợp chỉ có thể nhìn thấy một chút xung quanh. Trong tầm mắt hết thảy dần dần sáng lên, bốn phía đen kịt nghẹt thở tầng khí tức bắt đầu cấp tốc trở thành nhạt, màu sắc ít đi. Cuối cùng tứ phía dần dần có thể xuyên thấu qua khói đen, thấy một chút đồ vật. Ngụy Hợp cẩn thận xem xét chung quanh, hắn đang đứng tại một đầu dài dòng hắc ám trong thông đạo, lối đi mặt ngoài bao trùm thật dày đỏ sậm máu thịt. Hai bên trên mặt tường cũng là tự nhiên che kín vô số đỏ sậm thịt tầng. Này loại máu thịt, Ngụy Hợp phóng thích linh lực thử dưới, sau đó mới vươn tay, nhẹ nhàng cách trang phục phòng hộ đi chạm đến trên tường máu thịt. Tựa hồ không phải đằng sau bề trên đi, càng giống là ngay từ đầu liền bao trùm lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu thịt cùng kim loại mơ hồ dựa theo cố định quy luật cùng tỷ lệ, phân bố sắp hàng. Lối đi trên tường mơ hồ còn có thể thấy một chút rất nhỏ hoa văn đồ án cùng với máu thịt cùng kim loại tạo thành đặc thù trang bị. Ngụy Hợp lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía trên mặt đất cái kia giáp trùng. Cái kia giáp trùng lúc này lại ngược lại trở nên thân thể hơi mờ cơ hồ không cách nào thấy rõ. Nhưng nếu là đổi thành hắn hai mắt của chính mình, lại có thể thấy cái kia lấp lánh ánh sáng trắng côn trùng, vẫn như cũ còn tại chỗ cũ. Rõ ràng, này côn trùng bản thân liền có thể nhảy vọt nhiều cái chân giới, cho nên mới sẽ hiện ra dạng này trạng thái. Ngụy Hợp dừng một chút, nhặt lên côn trùng, tiếp tục đi về phía trước, dọc theo hành lang một mực tiến lên. Cái thông đạo này dài đến 100 mét, Ngụy Hợp một đường hướng phía trước rất nhanh liền đi đến cuối con đường. Đó là một cái nửa mở hình tròn cửa lớn, môn đồng dạng là do máu thịt cùng kim loại tạo thành, mặt ngoài còn có một cái quái dị vặn vẹo đồ án, tựa hồ là cái màu đỏ 7 chữ. Xem ra là cùng trang phục phòng hộ một tổ chức chế tạo. Ngụy Hợp nhẹ nhàng vượt qua cửa lớn, bên trong là một cái bán cầu hình dáng phong bế gian phòng. Gian phòng một nửa bức tường, tất cả đều là giống màn hình hơi đen hơi mờ chất liệu. Một nửa khác bức tường bên trên, thì là đủ loại không biết tên nhô lên hoa văn, tựa như rất nhiều đột xuất cái nút, hoặc là thao túng trang bị. Ngụy Hợp đi vào, dùng giáp trùng thân thể, nâng lên, chiếu sáng chung quanh. Rất nhanh, hắn liền tại bên cửa mặt bức tường bên trên, tại một chỗ máu thịt không có hoàn toàn bao trùm kim loại chất liệu bên trên, thấy được một hàng quen thuộc chữ nhỏ. Đó là đại nguyên thời kỳ chữ viết cùng trước đó hắc môn khung bên trên, đại sư tỷ chữ viết một dạng. Trong đó chữ viết một bộ phận bị máu thịt ngăn chặn thấy không rõ lắm, nhưng đại bộ phận vẫn có thể thấy rõ. Tại nơi này ngày thứ 23, hy vọng, đến, lại tới, lần này giao thủ ta đã không có nắm chắc. Nếu như thuận lợi kẻ đến sau, nếu có thể nhìn thấy đoạn này lời thỉnh ghi nhớ. Không nên tin lùng bắt thuyền, không muốn. Phía sau chữ viết còn có một chút nhưng đều thấy không rõ. Trên tường máu thịt tổ chức tựa hồ có một loại nào đó tự lành năng lực đem này một mảnh viết chữ viết địa phương một lần nữa khép lại không ít. Là đại sư tỷ lưu lại, dùng thực lực của nàng, tại đây bên trong cũng gặp phải nguy hiểm phiền toái sao. Ngụy Hợp trong lòng run lên, lúc này mới vào cửa, mới bắt đầu. Xem ra này nghẹt thở tầng quả nhiên là siêu việt đại tông sư phía trên còn cao hơn nữa một tầng chân giới. Hắn vươn tay cố gắng sẽ bị máu thịt bao trùm chữ viết vạch trần. Nhưng vạch trần về sau, phía dưới kim loại tầng vẫn như cũ là một mảnh bóng loáng. Hiển nhiên là đã bị máu thịt ăn mòn khôi phục, Ngụy Hợp nhẹ nhẹ thở hắt ra. Quảng cáo, bắt đầu ở trên mặt tường thử nghiệm lục lọi. Hắn bắt đầu cái này đụng đụng cái kia đẩy đẩy, xoay lắc một cái. Ông, bỗng nhiên một cái trang bị tựa hồ được mở ra, phía sau hơi đen màn hình lớn, bỗng nhiên từ từ mở ra. Từ dưới đi lên, màu đen phảng phất rút đi vòng bảo hộ đi lên một chút lộ ra bên ngoài hơi sáng hoàn cảnh. Màn hình bên ngoài, là một mảnh rộng lớn, u ám không nhìn thấy cuối hoang mạc. Trong màn hình ở giữa, có một đầu to lớn dốc đứng tựa như con rết một dạng dài dòng màu đen cầu nối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu nối phía dưới kéo dài ra vô số trụ cột tựa như con rết chân đủ, gai nhọn đâm vào phía dưới mặt đất. Ngụy Hợp cấp tốc trốn đến một bên trong góc không để cho mình bại lộ tại màn hình đối diện mặt đất. Oanh, đột nhiên một tiếng kịch liệt nổ tung, xích hồng ánh lửa tại con rết cầu nối trung đoạn nổ tung. Một đạo hắc tuyến phá đất mà lên, đằng không bay hướng lên bầu trời. Nhưng phía sau cũng có hai tên toàn thân đỏ sậm bọc thép hình người, đuổi sát mà ra, hướng phía đằng trước hắc tuyến đánh tới. Hắc tuyến cùng hai đạo hình người ở giữa không trung nhanh như tia chớp đan xen mấy lần. Mỗi một lần hắc tuyến đều bị đánh đi rất nhiều vụn vặt bột phấn máu thịt. Ba cái tốc độ cực nhanh, Ngụy Hợp lúc này dùng tự thân thị lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt kịp ba cái di chuyển, thấy ba điều tuyến không ngừng đan xen. Hắn đại khái tính toán khoảng cách từ nơi này nhìn về phía bên kia ít nhất hơn ngàn mét. Khoảng cách như vậy thị lực của hắn thế mà đều theo không kịp ba cái này. Rõ ràng, này ba cái cá thể tốc độ xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Rất nhanh, Ngụy Hợp liền từ trong đó cái kia hắc tuyến trên thân, nhìn ra một điểm cảm giác quen thuộc. Những cái kia rơi xuống máu thịt bên trong, mơ hồ xen lẫn vụn vặt màu đen lông vũ, đó là đại sư tỷ trên thân đặc hữu lông vũ. Ngụy Hợp trong lòng giật mình, thân thể cơ bắp không tự giác kéo căng. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại theo vừa mới hắn đụng vào về sau, này màn hình mới mở ra. Từ điểm đó phán đoán, lúc này hắn thấy, rất có thể là trước kia ghi chép tồn tại hình ảnh. Bằng không sẽ không như thế vừa lúc vừa vặn, hắn mở ra màn hình, bên ngoài liền bùng nổ chiến đấu. Nói cách khác này màn hình cũng không là cửa sổ, mà là một loại nào đó màn hình. Nghĩ tới đây, Ngụy Hợp theo trong góc càng thêm chuyên chú nhìn về phía màn hình lớn. Đại sư thì cùng hai cái đỏ thẫm hình người còn đang điên cuồng va chạm. Nhưng rất rõ ràng, Nguyên Đô Tử đang nhanh chóng rơi vào hạ phong. To lớn va chạm thỉnh thoảng sẽ bùng nổ từng vòng đỏ thẫm gợn sóng, không biết là cái gì. Ước chừng mười mấy giây sau, Nguyên Đô Tử xoay người một cái, toàn thân khói đen bùng nổ, hóa thành to lớn khói đen đoàn. Sau đó trong đó cự ảnh lóe lên, khói đen đoàn tiêu tán, nàng và mặt khác hai đạo đỏ thẫm hình người đều biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Hợp hoàn toàn không thấy bọn hắn là thế nào tan biến. Cấp độ chênh lệch quá xa sao, trong lòng hắn ngưng nhưng, bất quá đây cũng là trong dự liệu, dù sao nghẹt thở tầng vốn là cao tầng chân giới, xuất hiện mạnh hơn hắn mới là hiện tượng bình thường. Cách chương.